Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, 988, chương 988, Vương Khải quyết định, đang không có leo lên thần mộc trước. Vương Khải cứ việc đến quá thế giới tận đầu, cũng không biết tình châu thế giới là cái gì hình dạng. Nhưng mà lao ra vòm trời, lại biết được linh bảo giới này loại xưng hô sau khi hắn hiểu một vài thứ. Có quan hệ tình châu thiên địa chỗ này cái gọi là linh bảo giới hình dạng. Lớn nhất đặc thù chính là viên kia thông thiên thần mộc. Chỉ cần đem thần mộc tồn ở ẩn giấu đi. Cái này hình thành tình châu thiên địa dị bảo sẽ không rơi xuống tay ngoại nhân. Thần bí độc nhãn nam tử muốn tình châu thiên địa địa đồ. Theo Vương Khải không ngoài đối phương muốn xác nhận hình thành tình châu dị bảo hình dạng. Do đó được manh mối. Tốt điều tra tiếp. Vương Khải có thể đoán được trình độ như thế này. Hà Điền cùng Sở Bạch sớm muộn cũng có thể nghĩ thông suốt then chốt. Cái kia sáu vị yêu vương tâm trí lại càng không thấp. Đặc biệt là Lôi Hầu yêu vương Lôi Vũ. Có thể nói thông tuệ hơn người. Một khi yêu vương nhóm coi là thật vẽ ra thần mộc. Độc nhãn nam tử tất nhiên có thể được càng thêm chính xác tin tức. Thật muốn phái ra vô số cường giả điều tra tiếp. Không chừng sẽ đem Từ Ngôn lấy ra đến. Theo Vương Khải, Từ Ngôn rất có thể đang mang theo cái này linh bảo. Bởi vì chỉ có bọn họ 9 người bị giam ở đây nơi hồn ngục trong đó. Từ Ngôn thì lại hào không có tung tích. Nói ra lần này ngưng trọng nói nhỏ. Vương Khải ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn ở lấy mạng của mình. Đi bảo vệ Từ Ngôn thân phận. Chỉ cần Từ Ngôn có thể thuận lợi tiến nhập vùng thế giới này. Sớm muộn cũng sẽ tu luyện tới càng mạnh hơn. Chỉ cần Từ Ngôn có thực lực mạnh mẽ, mới có cơ hội cứu ra hồn ngục những này đồng bạn. Vương Khải xem như là đem tất cả hy vọng, tất cả đều đặt ở Từ Ngôn trên người. Vừa nãy cái kia độc nhãn nam tử khí tức thực sự quá khủng bố. Hắn cùng với Hà Điền Sở Bạch thêm vào 6 vị yêu vương. Coi như thời điểm cực thịnh liên thủ cũng không ngăn nổi người ta một đòn lực lượng. Này loại thực lực mạnh mẽ, để Vương Khải hoảng sợ sau khi càng không nhìn thấy nửa điểm chạy trốn hy vọng, hắn cũng chỉ có thể đem sau cùng hy vọng ký thác vào Từ Ngôn cái kia rất tên khác trên người. Hiểu, tình châu không thần mộc, còn nói gì tới thông ngày câu chuyện, chúng ta dọc theo biển rộng mới tìm được thiên địa chỗ hổng, do đó bay lên trời cao, lại lạc được bây giờ kết cục, Hà Điền gắng gượng nói ra một câu. Sau đó không nói nữa, hắn sắc mặt tái xanh, gắt gao cắn răng, chống chọi trong đầu đau nhức. Biết rồi, Sở Bạch cố gắng nói ra nửa câu, cổ của hắn đã gãy rơi. Nếu không có thần văn gia thân, như vậy trọng thương từ lâu chí mạng, tuy rằng không chết được, muốn khôi phục không biết được khi nào, bởi vì hắn không nhúc nhích được, càng thôi thúc không ra linh lực chút nào. Thần toán tử A. Quả nhiên tâm cơ thâm trầm, chúng ta nghe của ngươi. Trương Đại Kiềm trầm ngâm hồi lâu, nói ra một câu trầm giọng nói nhỏ. Hắn, thật có thể cứu chúng ta. Một hồi lâu sau, Kim Uế thanh âm vang lên. Nếu như hắn chết thật nữa nha, đắc tội tù khốn tiểu tử của chúng ta, cũng không giống như sáng suốt. Lôi Vũ ngữ khí mang theo nghi vấn, nói, hắn là nhân tộc, chúng ta, nhưng là yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc thì lại làm sao? Đừng quên chúng ta đến từ cùng một nơi, cùng một chỗ linh bảo giới. Vương Khải nhìn xung quanh hắc ám bốn phía, âm thanh trầm thấp hỏi, "Trương Đại Kiếm, ở đây không có người ngoài đi, chỉ chúng ta 9 cái. Không có người ngoài, liền con kiến cũng không có." Trương Đại Kiếm trước sau khởi động nhận biết thiên phú, nếu không có xung quanh cũng không quá lớn. Hắn cũng nhận biết không tới như vậy tỉ mỉ. Nói như thế, chúng ta bị nhốt ở một chỗ trong địa lao. Có người có thể động sao? Vương Khải hỏi một câu. Kết quả không người tiếp lời. Nói rõ 9 người ai cũng không thể động đậy. Trên tấm thớt đợi làm thịt cá. Tình cảnh của chúng ta cũng không lạc quan. Bất quá đối với mới chưa chắc sẽ giết chết chúng ta. Mục đích của bọn họ ở chỗ hình thành tình châu thế giới dị bảo. Dừng một chút, Vương Khải tiếp tục thấp giọng nói rằng, Ngôn Ca Nhi không ở, nói rõ hắn không có bị bắt tới. Hoặc có lẽ là, người khác không bắt được hắn. Trong này lợi và hại, chư vị đều có thể cân nhắc đi ra. Lời tận ở đây, nếu như ai cùng ta vẽ ra địa đồ bất đồng, ta biết cùng hắn đánh cực mệnh. Nhìn một xem ai chết trước. Hung ác nói nhỏ, mang theo một luồng liều mạng kiên quyết. Vương Khải nói xong, xung quanh không còn âm thanh nữa. Liền nhất là bất mãn từ Ngôn Lôi Vũ cũng sẽ không tiếp tục hé răng. Đã đến mức độ như vậy, 9 người thành trên một sợi dây châu chấu. Thật muốn có người phát sinh thanh âm bất đồng, không hẳn có thể sống sót, càng khả năng bởi vậy hại chết tất cả mọi người. Chờ một lát, yêu vương nhóm không phản đối nữa. Vương Khải trong bóng tối thở dài một cái, lòng nói Ngôn Ca Nhi a Ngôn Ca Nhi, người cũng đừng quên chúng ta những này tù nhân, ở đây trốn không ra. Chỉ có người bên ngoài hay là mới có biện pháp cứu viện. Sau 3 ngày, quả nhiên như Vương Khải dự liệu như vậy, 9 người phân biệt bị tách ra, trống trải trong bóng tối dâng lên một đạo đạo thạch tường, ngăn ra 9 cái độc lập nhà tù. Ánh đèn lờ mờ sáng lên, Vương Khải rốt cục thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Hắn đang thân ở vuông vức một tòa thạch đầu lao tù trong đó. Nói vậy trước nơi này là một chỗ lớn hơn lao tù. Bây giờ bị phân biệt tách ra. Dưới chân có văn chương. Có thật dài giấy trắng. Xung quanh liền nửa bóng người cũng không có. Lạnh như băng mặt đất lộ ra một luồng âm lãnh khí. Ràng buộc sức mạnh của thân thể yếu đi. Bất quá vẫn tồn tại như cũ. Vương Khải liều mạng kéo dở trò. Phí hết lâu mới từ dán chặt trên vách tường đi ra 2 bước. Kinh ngạc hấp xả sức mạnh của chính mình liền đến từ sau lưng vách tường. Vương Khải không nhìn ra cái kia mặt tường có gì đặc biệt. Nhưng hắn biết một chút, muốn chạy ra căn này thạch đầu lao tù, còn khó hơn lên trời. Hết cách rồi, Vương Khải cầm bút lên, bắt đầu tốn sức vẽ chấm đất đồ. Những người khác cũng giống như đúc, bị từng người nhốt tại độc lập thạch trong tù, chậm rãi vẽ ra địa đồ. Làm 3 vị thần văn cùng 6 vị yêu vương liền như vậy bị giam cầm ở từ địa thời điểm. Từ Ngôn đang ở Thừa Phong trên thuyền ngồi xếp bằng. Khi thì có mát mẻ gió biển phất mặt. Thuyền xương yên tĩnh. Có thể nói cực tốt bế quan nơi. Khác biệt trời vực vận mệnh. Phát sinh ở không cùng người trên người. Bất quá Từ Ngôn cũng không cảm thấy vận khí của mình tốt. Bởi vì hắn lúc này đang ở thử lấy Nguyên Anh không ngừng oanh kích tử phủ cấm chế. Có Phí Tài ở một bên, Từ Ngôn không tốt diễn luyện Ích Vân Thức. Đường xá còn xa, sắp tới 1 năm lữ trình, đều là tu luyện Nguyên Anh, tác dụng không lớn. Hắc Châu khí tức khôi phục mấy phần, như cũ suy yếu. Lần này Từ Ngôn không có sử dụng tiểu hắc sức mạnh, mà là đơn thuần lấy mình Nguyên Anh lực lượng oanh kích cấm chế trên bé nhỏ vết rách. Tử phủ bên trong, Nguyên Anh tay nhỏ không ngừng mà vung lên. Mỗi vung ra một lần, liền có một đạo mạnh mẽ linh lực hình thành ánh kiếm. Đụng vào cấm chế trên bé nhỏ vết rách bên trên, tử phủ theo phát sinh một trận nổ vang. Sau đó là đạo thứ 2 linh lực ánh kiếm theo sát mà tới. Một lần phá cấm, đầy đủ hao phí 3 ngày thời gian. Nguyên Anh linh lực hầu như tiêu hao hết. Từ Ngôn lập tức ngừng tay. Nguyên Anh ngồi xếp bằng tử phủ, khôi phục tự thân linh lực. Chờ đến Nguyên Anh triệt để khôi phục, lần thứ 2 giơ tay đánh ra linh lực ánh kiếm. Như thế lặp lại, khô khan trên đường đi. Từ Ngôn không ngừng cùng cấm chế chống chọi. Mãi đến tận mấy tháng qua đi, tử phủ trên nhỏ bé vết rách rốt cục bị mạnh mẽ tạo ra mấy phần. Vô cùng sự nhỏ yếu mở rộng, chỉ có trước kia khe hở chừng gấp đôi. Không hề bắt mắt chút nào. Đừng xem khe hở mở rộng không hề bắt mắt chút nào. Từ Ngôn nhưng bởi vậy chiếm được càng nhiều linh lực, tuy rằng vẫn là một tia, nếu như hóa thành linh khí, đủ có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ sấp xỉ. Dùng tiếp cận thời gian nửa năm, ở Từ Ngôn kiên nhẫn không bỏ thử nghiệm bên dưới, quả nhiên phát hiện Nguyên Anh cũng có thể phá cấm. Thế nhưng thời gian quá lâu, muốn phải dựa vào Nguyên Anh lực lượng triệt để oanh khai thiên địa cấm chế. Không có hơn 1000 năm là không làm được. Được trúc cơ trung kỳ sức mạnh sau khi Từ Ngôn không nữa phá cấm, bắt đầu khôi phục mệt mỏi nguyên anh. Theo tâm thần vắng lặng, theo càng nhiều linh lực đi khắp quanh thân, hắn lần thứ hai lâm vào một hồi kỳ dị mộng cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.